Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 11, gocchuyenaudio.com. Đương nhiên càng nhiều phẫn nộ là trào phúng đến từ chính đối thủ, đây cũng chuyện không có biện pháp. CT vòng luẩn quẩn này bản thân là kẻ yếu chính là thức ăn của kẻ mạnh, không phải trào phúng người khác chính là bị trào phúng. Sở dĩ như vậy cũng do ngay từ đầu là tâm điểm rất cao, chờ mong rất cao, kết quả chênh lệch rất lớn, trong diễn đàn tất cả mọi người suy nghĩ đối sách như thế nào cũng không thể làm cho đối phương vỗ mông bỏ đi, đó thật sự là mất mặt cả làng. Trừ đám người hoàng tử, vẫn không hề thiếu cao thủ, nhưng cấp bậc quan trọng cỡ này là xem phối hợp chính là vô luận là tổ hợp như thế nào, lựa chọn tốt nhất cho đường giữa chính là Khô Lâu. Quân đoàn Khô Lâu đã muốn tiệc triệu hồi Khô Lâu. Trần Tú cùng Diêu Ngả Luân đôi anh không anh em không ra em này cũng nổi sùng muốn bạo phát, nhất là bạn học Ngả Luân, vừa mới ở trước mặt ba vị chị gái xinh đẹp thổi phồng bản thân mình trâu bò cỡ nào, khu vực trái đất mạnh bao nhiêu, quân đoàn Khô Lâu lại là đoàn đội xếp thứ nhất linh ta linh tinh. Cùng ba chị gái xem trận đấu, thể hiện một chút uyên bác của mình, mà Trần Tú tự nhiên rất phối hợp. Kết quả là, ba bà chị ánh mắt thất vọng rời đi, chính là làm cho bạn học Ngả Luân thiếu chút nữa xông thẳng ra biển lớn. Tuyệt chiêu dùng thương của hoàng tử đâu rồi, Tây Môn suy như một giây năm đao đâu rồi, như tại sao lại chưa xuất ra, chuyện này còn không để cho người khác sống. Sauron cứ lẳng lặng chờ như vậy, rốt cục điện thoại trong bóng đêm loang loáng lên, Sauron phóng tới như tia chớp, đúng vậy, hắn đang ngồi trên chiếc ghế tổng giám đốc CT khu vực hệ mặt trời, mục tiêu đã hoàn thành. Chính là ở thời điểm hắn ngồi trên vị trí này, hết thảy đều thay đổi, quyền lực càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn, gánh vác cũng lại càng nhiều, thất bại lần này tuyệt đối là một lần đả kích nặng nề đối vừa người vừa nhận chức như hắn. Chỉ có thể chờ mong Khô Lâu ngăn cơn sóng dữ, chính là hắn cảm giác ra Khô Lâu càng ngày càng không có hứng thú đối với CT. Khi nghe được câu trả lời thuyết phục của Nghiêm Tiểu Tô, Sauron không tiếng động vung hai tay, trong bóng đêm, Sauron hai mắt đều lấp lóe đỏ lên. Nửa đêm, trang chủ đưa ra thông cáo mới này cũng rất kỳ quái. Khô Lâu đến đây, tiêu đề như thế này là đủ rồi, vốn đồng bọn đang ngủ không được giờ có thể an tâm đi ngủ. Lúc này ở thủ đô hành tinh Tiên Man lại là đang trạng vạng, đúng là lúc náo nhiệt nhất, khu vực bình luận CT cũng rất náo nhiệt, nghe nói người trái đất vừa mới ngược hành tinh Norton, mà cao thủ Tiên Man của bọn họ lại quét ngang trái đất, đem tất cả cao thủ trái đất đánh cho mẹ đều không nhận ra. Trước kia nếu có tin tức như vậy, chỉ sợ mọi người chỉ xem qua tiêu đề rồi thôi, chỉ là người trái đất vừa mới nổi tiếng một trận, khẳng định muốn nhìn chi tiết, sau khi xem xong, cũng hiểu được không có gì khoe ra, dù sao trình độ quá chích cần. Thật không biết làm sao người trái đất chiến thắng người Norton nữa. Để cho người Tiên Man cảm thấy hứng thú là trong khu vực bình luận của trái đất đủ các loại chửi bậy, các kiểu anh hùng bàn phím, quả thật như đang nhìn phim điện ảnh, đều nói trái đất chưa bao giờ thiếu các loại hình ưa lý luận, lần này bọn họ cũng có cơ hội kiến thức các loại bầy mưu tính kế, các loại sách lược châm chích nói ra đạo lý rõ ràng, nhưng theo người Tiên Man đều là giải trí. Trình độ náo nhiệt cũng, gocchuyenaudio.com. Quả thật không có cách nào khác so với địa phương khác, ngắn ngủn mới mấy giờ, xuất hiện hơn 10.000 con mình. Chính là sau khi trang chủ CT tuyên bố một tin tức, toàn bộ khu vực bình luận lập tức yên tĩnh lại. Làm cho người Tiên Man đang xem náo nhiệt cũng có chút kỳ quái, tình huống gì đây? Người trái đất được xưng là buôn chuyện số một vũ trụ, thế nhưng lập tức bình tĩnh. Máy chủ chat bị nổ. Khô Lâu, dường như có chút quen tai, chẳng lẽ chính là cái tên đã đánh bại Norton? Lúc Sauron công bố tin tức, cơ quan chủ quản thu được số liệu thứ nhất chính là số lượng đang trực tuyến lập tức rớt một nửa, nhưng loại rớt xuống chưa từng có này càng làm cho mọi người vui vẻ. Ngủ à, mấy giờ rồi? Mọi người cuối cùng yên tâm, ngày mai còn phải đi làm à? Quân đoàn Khô Lâu vẫn náo nhiệt, hiển nhiên có người muốn thức suốt đêm, mọi người quan tâm là một mình đấu hay là quần chiến. Nếu mà quần chiến mà nói thì xếp đội kiếm giúp đỡ, đám quả thật trình độ người Tiên Man này sâu sắc vượt quá tưởng tượng. Sáng sớm ngày hôm sau, đột hot cooler diễn đàn lớn CT của hệ mặt trời cao nhất chưa từng có từ trước đến nay. Người sao hỏa, người mặt trăng, người Caraca các nơi đều chú ý chuyện này. Kỳ thật đã muốn có ngai vàng mặt trăng muốn hỗ trợ, cảm giác làm cho tuyển thủ Tiên Man ngang ngược như vậy ở hệ mặt trời cũng làm thấp mặt mũi hệ mặt trời. Chính là trước mắt cấp bậc khiêu chiến vẫn là hành tinh, cũng không có mở rộng đến cấp bậc tinh hệ, tìm viện trợ từ bên ngoài bản thân chuyện này chính là dấu hiệu yếu thế. Nhưng mặt trăng đã nói, nếu trái đất không được các ngai vàng cường đại nhất, mặt trăng nhất định có thể tìm về bãi. Cái loại thanh lao điện như thế này có khó trốn đến như vậy sao? Chuyện này cũng là trọng điểm khiến cho nhiều mặt nghi ngờ, thứ này cũng không phải có tính năng tập trung, hơn nữa là vũ khí loại ném mạnh. thẳng thắn mà nói là đã hoàn toàn bị đào thải ra ngoài hệ thống vũ khí, chỉ có một chút hoàn cảnh đặc thù cùng một số bối cảnh văn minh mới có thể còn sử dụng. Toàn bộ ngân minh còn trang bị loại vũ khí thông thường này, chỉ có hai tinh cầu, trong đó một cái chính là hành tinh Tiên Man. Do hoàn cảnh địa lý đặc thù tạo nên, không thể thông dụng liền đại biểu cho loại vũ khí này có tính cực hạn rất lớn. Tình huống đám người hoàng tử cũng rất kém cỏi, nhận các loại phê bình, trong nghề nội chiến bên ngoài lại phải đối phó quần chúng. Bình thường một đám ưa biểu diễn ra vẻ không ai bằng, đến thời điểm mấu chốt không thể dùng cũng vô dụng. Không phải đều thích biểu diễn thao tác, biểu diễn bộ pháp sao? Thời điểm cần thì người nào cũng đều tuột xích, động tác của một đám giống như là bị chuột rút. Bên trong nói như vậy, bên ngoài người mặt trăng còn chen vào nói mát, đám người hoàng tử áp lực như núi A. Chính là thật không có biện pháp, hiện tại biện giải ra sao cũng vô lực. Nói thật tiêu chuẩn của đám người Tiên Man này quả thật rất cao, thua rất bình thường, nhưng nếu cẩn thận thêm đáng khinh một chút có thể không đến mức thua thảm như vậy. Chính là thi đấu ở sân nhà, chiến thuật quá bảo thủ, chỉ sợ sẽ vẫn bị phê phán, vẫn là một câu tài nghệ không bằng người A. Ngay trong ngày hôm nay quyết định thời gian quyết chiến, còn lại chính là việc lựa chọn đồng đội. Người Tiên Man không thích thi đấu cá nhân, đã là thời đại nào, hiện tại là thời đại đoàn chiến. Sau Rông Hoàn, Góc Truyện Audio.com, toàn tử Khô Lâu chọn lựa danh sách đoàn chiến, bởi vì quả thật không biết nên như thế nào đánh. Hoàng tử, Hammer Tây Môn Suy Nghiêu Chu, N dấu lớn cách chương.